Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 39, Thanh Hoan. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, thời điểm Nhan Yên mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Một lúc sau vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Đỉnh đầu Lai Các, nước chảy êm đềm, lục trúc thanh y, hoa rơi phất phơ. Đây chính xác là đảo hoa diên không thể quen thuộc hơn luôn ở trong đầu nàng. Nhan Yên nỗ lực chớp chớp mắt, cảnh sắc cũng không có biến mất, nhưng cũng không thay đổi. Cảm giác chua xót trong lòng dâng trào. Nàng phân biệt rõ hiện thực cùng hư ảo. Cảnh tượng trước mắt dù làm nàng thương nhớ ngày đêm, chung quy cũng không phải thật sự. Lúc này Nhan Yên đã phản ứng lại. Nơi này theo như lời Vích là thế giới, cũng là thế giới thứ hai. Hoan nghênh tiến vào thế giới cá nhân của người mới. Mời người dùng thiết lập thông tin cá nhân. Không gian đột nhiên vang lên âm thanh lạnh tanh làm Nhan Yên giật mình. Nhan Yên nhìn xung quanh, cái gì cũng chưa phát hiện ra. Vì thế nàng lập tức nhớ tới trước kia Tiểu Ngải xuất hiện hình như cũng giống như vậy. Người là An, người dùng kính mến. Hệ thống thế giới mang số 10.010 hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Nhan Yên dừng một chút, nghĩ thầm hệ thống An này không thông minh bằng Tiểu Ngải của nàng. Ta muốn đi vào thế giới, nên làm thế nào? 10.010 nói. Người dùng lần đầu đăng nhập, theo lời hệ thống nhắc nhở thỉnh người hoàn thiện thông tin cá nhân. Nhan Yên lên tiếng. Trước mặt liền xuất hiện một màn hình lớn, có chút giống loại phát sóng trực tiếp. Trước khi tiến vào Vic đã 3 lần 4 lượt cùng nàng giảng kỹ những hạng mục quan trọng trong việc hoàn thiện thông tin cá nhân. Nhan Yên phi thường nhớ lại lời Vic nói làm theo. Đầu tiên là xác nhận ID của mình, cũng chính là dùng tên giả. Câu cửa miệng nói, nhân gian chí vị là Thanh Hoan. Không bằng liền dùng tên giả là Thanh Hoan. Có ai hiểu nghĩa câu đó không ạ? ID. Thanh Hoan. 10.010. Người dùng. Thanh Hoan. Xác nhận hay không? Xác nhận. Tiếp theo là hình tượng cá nhân. Sau khi đã được ID xác nhận, hình ảnh trên màn hình liền thay đổi. Nhan Yên thấy hình người trong suốt giống mình như đúc. Nàng mở to mắt đẹp kinh ngạc. Thế nhưng có thể đem người chiếu ra y như thật, không thể tưởng tượng được. Không chỉ có như thế, hình người được chiếu là nàng khi vẫn ở đảo Hoa Diên. Một thân sắc hồng đỏ buộc eo nghiêm nghị, tóc đen nhanh dùng dây buộc cao phấp phới, còn sử dụng ngọc châm bạc cùng tam chi, cố định, ngũ quan sắc sảo lộ ra. Lông mi cong vút, môi mở hững hờ, mắt phượng hơi hơi khép phảng phất có ý phong lưu. Những cái này đều là mình chém hết nha. Thời điểm năm đó nàng hành tẩu giang hồ, chính là phong độ ngời ngời. Thường xuyên có nữ tử trộm nhìn nàng. Nhan Yên vẫn là lần đầu nhìn thấy hình tượng trực diện như thế. Cảm thấy hết sức vừa lòng. Không bằng liền dùng hình tượng này. Nhan Yên đối với bộ dáng của chính mình rất quen thuộc. Đặc biệt là trang phục tinh tế thực sự không hợp tam quan của nàng. Lâu như vậy vẫn không thành thói quen được. Bất quá nghĩ đến Vích không ngại phiền dặn dò nàng nhất định phải dịch dung. Nhan Yên hơi có chút khó xử. Nàng nhìn chằm chằm mặt mình trong chốc lát. Cuối cùng ra quyết định. Mặt có thể không đổi, nhưng nàng có thể hóa trang nha. Nữ tử chủng hoa chiều một khi trang điểm, bảo đảm mặt đối mặt đều có thể làm người không nhận ra. Đặc biệt hoa lệ là khi trang điểm vào cung. Năm đó nàng vào cung sau 2 lần gặp được Ninh Chiêu công chúa. Nàng bị đưa đi hóa trang kinh diễm một phen. 2 lần cũng chưa nhận ra được bản thân. Một lòng còn cảm thán trong cung quả là tuyệt sắc như mây bay. Quyết định như vậy, Nhan Yên liền hứng thú bừng bừng nhớ lại việc sửa dung thay đổi diện mạo. Sớm đã tới địa điểm bắt đầu thế giới mới, Vích lo lắng nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Nhan Yên. Như thế nào còn chưa tới à? Hay không phải là còn đang thiết lập thông tin cá nhân đi? Xin lỗi, Lâu mới viết lại nên hơi lười, cách chương.